Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 129, lửa cháy hỏa linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari nãi du tiểu sinh nổi lên đua đòi chi tâm. Ma lực mãnh liệt, hội tụ ở ma trượng thượng. Ngưng tụ thành hỏa đạn liền nhằm phía cùng chỉ bạo liệt ma chơi. Phanh, 169. Vượng, nãi du tiểu sinh một trận vô ngữ. Tính thượng hỏa đạn kỹ năng thêm thành 20, mới tạo thành 169 thương tổn. Kia đơn thuần hóa vàng mã công kích nhưng không có bất luận cái gì kỹ năng công kích thêm thành. Nói như vậy, nước đổ khó hốt ma công so với chính mình còn muốn cao thượng không ít. Chính mình tuy nói không phải toàn ma thêm chút, nhưng ở toàn thân bạc trắng trang bị thêm thành hạ. Nàng ma công đạt tới 229, ở toàn bộ hiệp hội đều có thể nói là hàng đầu. Nãi du tiểu sinh nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng đã ý thức được, chính mình tựa hồ vì hiệp hội đào đến bảo. Anh em, công kích rất sắc bén a, người nghiện ma túy biên công kích ma chơi biên hướng tới Tô Nhiên cười nói. Ma công nhiều ít, không đến 200, Tô Nhiên khiêm tốn nói. Ta đi, trang bị không tồi a, người nghiện ma túy còn tưởng rằng Tô Nhiên là 35 cấp pháp sư. Hưng phấn nói, xem cởi bỏ hóa trang bị, phát sách tranh, Tô Nhiên vô ngữ, hắn có thể nói cho người nghiện ma túy. Chính mình trừ bỏ huyễn ma áo đen, còn lại đều là xem xét trang phục sao. Không được, không để ý đến người nghiện ma túy Tô Nhiên tiếp tục ném ra một chương hóa vàng mã. Nện ở kia chỉ tàn huyết bạo liệt ma chơi trên người. Trùng hợp chính là, Tô Nhiên này một kích vừa vặn làm bạo liệt ma chơi huyết lượng ngã phá 10. Bạo liệt ma chơi toàn thân bốc cháy lên kịch liệt lửa khói. Nở rộ ra sáng ngời quang mang, oanh mà một tiếng, nổ mạnh mở ra, bạo liệt ma chơi tự bạo tạo thành khí lãng đem trốn tránh không kịp người nghiện ma túy bắn cho bay đi ra ngoài. Té ngã trên mặt đất. Người nghiện ma túy, người như thế nào làm? Chúng ta giết bao nhiêu lần bạo liệt ma chơi? Còn có thể làm ma chơi tự bạo bắn cho đến? Nãi du tiểu sinh hơi có điểm bất mãn. Người nghiện ma túy tao tao đầu. Ngượng ngùng mà nói, sai lầm, sai lầm, nước đổ, chờ sát xong này đó ma chơi. Hai ta lại tham thảo tham thảo. Đúng rồi, nước đổ, người như thế nào không cần ma pháp trượng? Hóa vàng mã tuy rằng hảo chơi, nhưng không có kỹ năng thêm thành A, chị rũ sư cổ duyệt đổi trở về ma pháp trượng. Dùng hết đạn oanh nổi lên bạo liệt ma chơi, ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người câm. Tô Nhiên vô ngữ đến cực điểm, hắn không có khả năng nói cho cổ duyệt, chính mình một cái công kích kỹ năng đều không có lĩnh ngộ. Còn có, chính mình chỉ có thể trang bị cốt khí. Ma pháp trượng gì, cùng chính mình là không có duyên phận. Các ngươi không biết, ta dùng chính là cao cấp hóa vàng mã. Ma công cao, thích hợp, Tô Nhiên chỉ có thể coi đây là từ. Chấm, si, cổ duyệt tập trung nhìn vào. Quả thực, Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã còn mang theo đồng tiền mắt. Nước đổ, ta muốn xem, một bên nãy du tiểu sinh lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Cái dạng gì hóa vàng mã thế nhưng so ma pháp trượng đều lợi hại. Kia phụ gia ma công phải có nhiều nghịch thiên. Không cho xem, Tô Nhiên chỉ có thể như thế. Ma công thêm 10 cao cấp hóa vàng mã sao có thể lấy gương mặt thật kỳ người. Thiết, quỷ hẹp hòi, hai gã người chơi nữ cùng kêu lên nói. Các nàng đối với Tô Nhiên trong tay cao cấp hóa vàng mã càng là tò mò. Càng sâu giả, nãy du tiểu sinh đều tưởng khiêng cái quốc đi đào mồ. Ở nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp hội các tinh anh liên thủ oanh kích hạ. Này đó bạo liệt ma chơi thực mau đã bị đổi mới sạch sẽ. Còn không có xuyễn thượng một hơi. Một con đại hào quỷ hỏa xuất hiện ở chúng người chơi trước mắt lửa cháy hỏa linh. Boss, LV35 khí huyết, 4700 ma công, 291. 310 phòng ngự, 110 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, u hỏa liên châu, liên tục phun ra tam phát hỏa cầu, thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 100. Phong hỏa luân, phong cùng hỏa tương dung, hóa thành xoay tròn luân nhận, khoanh hướng mục tiêu, công kích thêm thành 30, làm lạnh thời gian 30 giây. Bị động kỹ năng, tự bạo, đường huyết lượng thấp hơn 10. Thời điểm, hóa thành bom, truy kích mục tiêu, ầm ầm nổ mạnh, công kích phạm vi 3×3. Thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 90. Hỏa kháng, đã chịu hỏa hệ thương tổn rơi chậm lại 30. Hữu đồng, giống giận dẫn quái, thượng thuẫn hữu, đứng vững, nãy du tiểu sinh một chút không sợ. Cái này đội ngũ đã quét qua rất nhiều lần, trực tiếp chỉ huy nói. Cổ duyệt, khí công thuẫn thêm vào đến hữu đồng trên người. Này boss đi lên liền sẽ phóng thích phong hỏa luân. Nãy du tiểu sinh mới vừa nói xong, lửa cháy hỏa linh toàn thân đều toát ra hừng hực liệt hỏa. Phong hỏa tương dung, bay nhanh xoay tròn, hóa thành một đạo thật lớn phong hỏa luân. Ngọn gió sắc nhọn, quanh hướng về phía kia đã hấp dẫn cửu hận thuẫn chiến hữu đồng. Đáng tiếc, cổ duyệt ở nãy du tiểu sinh chỉ huy hạ, sớm đã đem khí công thuẫn hộ ở hữu đồng trước mắt. Thành công đem uy lực mạnh mẽ phong hỏa luân cấp trừ khử ở không trung. Người nghiện ma túy, ngươi là chúng ta đội ngũ chủ lực. Phát ra giao cho ngươi. Ta cùng nước đổ đều là hỏa pháp. Bị khắc chế quá độc ác. Nãy du tiểu sinh biên chỉ huy biên hỏi hướng Tô Nhiên. Ai, đúng rồi, ngươi là hỏa pháp đi. Chấm, Tô Nhiên gật gật đầu. Dù sao chính mình cái gì phát ra kỹ năng đều không có lĩnh ngộ đến. Chỉ có thể giả mạo hỏa pháp, đánh lên tinh thần tới. Này lửa cháy hỏa linh không giống những cái đó ma chơi. Ngươi cũng đừng cất giấu, có kỹ năng xử liền thành. Nãy du tiểu sinh đối với lửa cháy hỏa linh dùng nhất chiêu hỏa thúc đánh. Biên đối với Tô Nhiên bất mãn nói. Ách, Tô Nhiên hết chỗ nói rồi. Hảo hảo đánh ngươi boss. Quang nhìn chằm chằm ta làm gì? Cái gì phát ra kỹ năng cũng không lĩnh ngộ. Tô Nhiên rốt cuộc nói ra khẩu. Ra mặt dày nói. Ta chỉ có thể sử dụng hóa vàng mã đi công kích. Cái gì? Nãy du tiểu sinh kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Ngươi, ngươi ra hỏa này. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.com ngộ tính vì không đi. Như thế nào không mua kỹ năng thư? Mua không nổi, quá quý, hỏa đạn kỹ năng thư, một đồng vàng là có thể mua được, có cao cấp hóa vàng mã như vậy biến thái trang bị. Còn học hỏa đạn làm gì? Tô Nhiên phản bác trở về, nói dối thật không tốt, còn muốn n cái dối tới viên. Hỏa thúc đánh, 100 kim, nãy du tiểu sinh trực tiếp trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Tiếp tục oanh kích nổi lên lửa cháy hỏa linh. Tiền đều tiêu hết, Tô Nhiên thủ hạ không chậm, hóa vàng mã liên tục tung ra, hóa thành hỏa cầu nhằm phía lửa cháy hỏa linh. Ngươi có phải hay không ngốc? Nãy du tiểu sinh lần đầu nhìn thấy như vậy người chơi. Hoán hận nói, cảm ơn khích lệ, nãy du tiểu sinh trực tiếp vô ngữ, hóa bực mình vì lực lượng, phát ra càng thêm mãnh liệt, phảng phất kia chỉ lửa cháy hỏa linh boss biến thành Tô Nhiên dường như. Hoành ở nó trên người thật giải hận, thực mau, lửa cháy hỏa linh ở đại gia đồng tâm hiệp lực hạ. Rốt cuộc tự bạo, đáng tiếc lần này tự bạo đều ở nãy du tiểu sinh đoán trước giữa. Ở nàng vững vàng bình tĩnh mà chỉ huy hạ, toàn viên đều không có đã chịu chí mạng đả kích. Này dịch, có thể nói hoàn mỹ. Tô Nhiên ở một bên yên lặng mà nhìn, hắn có thể đoán trước đến, đem nãy du tiểu sinh khí thành như vậy. Gia phó bản chính mình liền khả năng gặp phải bị đá ra hiệp hội nguy hiểm. Lửa cháy hỏa linh quải rớt sau, tuôn ra một kiện trang bị cùng một phen chìa khóa. Ta, người nghiện ma túy vừa thấy, này quái tuôn ra thế nhưng là chiến sĩ mới có thể sử dụng bạc trắng kiếm. Hưng phấn mà duỗi tay yếu đạo, hành, đem ngươi gậy gộc lấy tới, thanh kiếm này liền về ngươi. Nãy du tiểu sinh mặt vô biểu tình nói. Đến, ca từ bỏ, vẫn là gậy gộc thuận tay. Người nghiện ma túy thấy nãy du tiểu sinh trạng thái không đúng. Thức thời không tranh cãi nữa biện. Hảo, xung công, nãy du tiểu sinh trực tiếp đánh nhịp, ném vào hiệp hội kho hàng. Cách chương.